Hạ thân đau đớn khiến Lãnh Tiếu Tiếu theo không kịp bước tiến của cô có chút cật lực sải bước, chỉ là động tác nho nhỏ này cũng làm cho cô hết sức khổ sở. Chị Tiếu Tiếu, chị làm sao vậy? Hàn Thi Dư cảm thấy Lãnh Tiếu Tiếu khó chịu, có chút nghi ngờ nhìn cô. Tôi, Lãnh Tiếu Tiếu nhất thời cứng họng, không muốn biết trả lời như thế nào. Vết thương cũ ở chân của cô ấy lại tái phát, Thi Dư, em tự đem đồ vào đi. Hàn Trạch Vũ nhìn Lãnh Tiếu Tiếu khó chịu, rốt cuộc mở miệng giúp cô giải vây. Lãnh Tiếu Tiếu có chút ngoài ý muốn nhìn anh một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy hết sức buồn cười, rõ ràng là anh làm mình bị thương thành như vậy, một khắc anh giải vây ình mà tâm cư nhiên tồn tại cảm kích. Khi Hàn Thi Dư nghi ngờ cùng Lãnh Tiếu Tiếu ánh mắt kinh ngạc, Hàn Trạch Vũ ôm lấy Lãnh Tiếu Tiếu, sải bước hướng vào bên trong. Khách chương.